Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, chương 160. Tấn công huyện thành, bốn người kết bạn mà đi. Trần Vũ nói xa nói gần bên dưới. Đối kiếp trước giới tình huống có nhất định dài, kiếp trước giới cùng kháng chiến niên đại, tương tự trình độ cao đến 90% trở lên. Nhưng lại không phải là kiếp trước cái kia địa cầu. Đi tới hoang tàn vắng vẻ khu vực, Lý Đại Cường vẻ mặt mong đợi hỏi, Tiểu Trần, ngươi thương pháp được, có thể hay không dạy một chút chúng ta? Không thành vấn đề, Trần Vũ gật đầu một cái, bắt đầu giáo Lý Thị Tam huynh đệ thương pháp. Sau đó mấy ngày, Lý Đại Cường Tam huynh đệ, mỗi ngày bưng tam bát đại cái, nhắm ngoài 200 thước cái bia, ba điểm trên một đường thẳng, thân thể không muốn đung đưa. Trần Vũ có bài có bản giảng đạo, đoàng đoàng đoàng, ba người thỉnh thoảng bóp cò, đánh về phía coi như cái bia thân cây. Lấy mấy ngày nay tình huống đến xem, bọn họ nhân phẩm cũng không tệ, ta đang cần mấy tên thủ hạ, liền ba người bọn hắn rồi. Trong lòng Trần Vũ động một cái, đem ba người đối với chính mình độ trung thành xông tới 100%, suy nghĩ một chút sau, hắn lại cho bọn họ đầy thương pháp, lực lượng, tốc độ, bát cực quyền, quốc thuật cảnh giới. Trong khoảnh khắc, Lý Đại Cường Tam huynh đệ thương pháp cũng đạt tới xuất thần nhập hóa cấp bậc, lực lượng và tốc độ toàn bộ biến thành 3.0. Bát cực quyền từ không tới có tăng lên tới đăng phong tạo cực. Quốc thuật cảnh giới toàn bộ chợt tăng tới hóa kính cấp bậc. Mục tiêu, trên trời những thứ kia tay mơ. Bắn tự do, bắt đầu, Trần Vũ nói, đoàng đoàng đoàng, ba người nhanh chóng bóp cò. Từng con từ bay trên trời quá tay mơ, liên tiếp rớt xuống, không sai. Thấy bọn họ mỗi người cũng đánh chết mấy con tay mơ, Trần Vũ hài lòng gật đầu một cái. Ông chủ, chúng ta đi sát quỷ tử đi, Lý Đại Cường đề nghị. Ừ, Trần Vũ đáp một tiếng, trong lòng hơi động. Tam bát đại cái hữu hiệu xạ trình, uy lực, cường độ, lắp đạn lượng không ngừng gia tăng. Hữu hiệu xạ trình 5.000m, lắp đạn lượng 3.000 phát, uy lực có thể so với sniper rifle. Ha ha, bằng vào ta thị lực cùng thương pháp, dùng súng này sát quỷ tử dễ như trở bàn tay, coi như đánh xe tăng tự sướng cũng không có một chút vấn đề. Yên lặng cười một tiếng, Trần Vũ sải bước đi về phía trước, dự định đi trước sát một ít quỷ tử, sau đó làm chút kiếm tiền làm ăn. Ông chủ, chúng ta có muốn hay không chuẩn bị một cái vang dội danh hiệu? Lý Đại Cường cười hỏi, một người nói một cái, chọn một êm tai nhất. Trần Vũ nói, kêu phi hổ quân như thế nào đây? Lý Đại Cường hỏi, phi long quân uy phong hơn. Lý Đại Trụ nói, diêm la quân, như thế nào? Lý Đại Hùng nói, ông chủ, người họ Trần, liền kêu Trần gia quân, như thế nào đây? Lý Đại Cường lại nói, cứ gọi hoàn bảo cục, đặc biệt dọn dẹp quỷ tử, bảo vệ môi trường tự nhiên. Trần Vũ tựa như cười mà không phải cười nói, tên này hào không tệ, liền kêu hoàn bảo cục. Lý Thị Tam huynh đệ gật đầu phụ họa, từ giờ trở đi, ta chính là hoàn bảo cục cục trưởng, Đại Cường là hoàn bảo cục phó cục trưởng, Đại Trụ là hoàn bảo cục chỗ thứ nhất sử trưởng, Đại Hùng là hoàn bảo cục thứ hai khắp nơi trường. Trần Vũ buồn cười không dứt nói, cục tọa, chúng ta có phải hay không là đi chiêu chọn người? Dựa hết vào chúng ta bốn người nhân, rõ ràng lực bất tòng tâm. Lý Đại Cường nói, tuyển người chuyện không gấp, đi trước sát quỷ tử. Trần Vũ nói, phải. Ba người gật đầu đáp ứng. Lý Đại Cường nói, cục tọa, cái hướng kia có quỷ tử cứ điểm. Đi thôi, chúng ta đi đánh cứ điểm. Trần Vũ hăm hở nói. Trước chơi đùa quả bom Superman thời điểm, hắn dùng lựu đạn nổ chết rất nhiều quỷ tử. Nhưng quả tạc đạn kia Superman chỉ là trò chơi trong không gian, một cái trò chơi mà nay thế giới bây giờ là một cái chân thực dị thế giới. Quả bom Superman bên trong quỷ tử đều là trò chơi quái. Kiếp trước giới những quỷ kia tử nhưng là thật. Hai loại quỷ tử giết cảm giác không giống nhau. Ở trong game sát nhiều hơn nữa quỷ tử cũng không đáng giá gì khoe khoang. Cục tọa, cứ điểm có 30 mấy quỷ tử, hơn 100 cái ngụy quân. Chúng ta có phải hay không là buổi tối động thủ? Lý Đại Cường hỏi, ngay bây giờ động thủ. Xem ta, Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, nâng lên tam bát đại cái bắn một phát. Ngoài 500 thước cứ điểm, quỷ tử một cái heavy machine gun tay, nơi chán máu văng tung tóe, vẻ mặt không cam lòng té xuống. Địch tấn công, trong cứ điểm mặt quỷ tử thiếu úy, vẻ mặt phẫn nộ lớn tiếng la lên, bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước, đuổi tà ma giờ tí sau khi, ưu tiên bắn sát cơ tay súng, pháo binh, sĩ quan. Trần Vũ một bên bóp cò, bắn chết từng cái quỷ tử, vừa hướng ba cái thủ hạ nói. Lý Đại Cường tam huynh đệ đáp một tiếng, mỗi người cầm lên tam bát đại cái, bắn chết trong cứ điểm mặt quỷ tử. Rời à, thấy ngụy quân hướng mình mở thương, Trần Vũ nhổ nước bọt một tiếng, liên tiếp bóp cò, từng cái ngụy quân ngã xuống đất không nổi, thủ hạ từng bước chết. Quỷ tử sĩ quan tức giận không thôi quát lên, bát giác, ta đánh chết một cái, phát hiện mình đánh chết một cái quỷ tử. Lý Đại Cường mừng rỡ không thôi, ta cũng đánh chết một cái quỷ tử. Lý Đại Trụ mừng rỡ la lên, ta đều đánh chết hai cái quỷ tử rồi. Lý Đại Hùng lơ đánh nói, Trần Vũ không tới một giây liền bóp một lần cò súng. Mỗi một viên đạn cũng sẽ giết chết một cái địch nhân. Không tới 3 phút đồng hồ, trong cứ điểm mặt quỷ tử cùng ngụy quân, chỉ cần dám can đảm lú đầu, liền bị hắn làm bể đầu. Cục tọa, quỷ tử cùng ngụy quân thật giống như chết sạch. Lý Đại Trụ nói, đi, chúng ta đi qua. Trần Vũ nói, phải. Lý Đại Cường đám người gật đầu một cái. Heavy machine gun, thứ tốt, dọn dẹp xong cứ điểm quỷ tử cùng ngụy quân. Lý Đại Trụ cặp mắt sáng lên ôm lấy ưỡn một cái heavy machine gun. Thu quát một phen sau, Trần Vũ mang theo Lý Thị tam huynh đệ, mở ra quỷ tử xe hàng càng lúc càng xa. Cục tọa, ngươi dậy một chút chúng ta lái xe đi. Lý Đại Cường nói, đây là tay lái, cái này là chân phanh. Nhàn rỗi buồn chán Trần Vũ bắt đầu giáo ba người lái xe. Cục tọa, để cho ta tới mở một chút thử một chút. Lý Đại Cường nói, sau 2 giờ, ba người đã có thể lái xe. Chỉ bất quá kỹ thuật quá kém. Dọc theo đường đi thường thường va va chạm chạm. Ngồi ở trong thùng xe mặt Trần Vũ, đem một viên lại một viên đạn súng trường, bỏ vào siêu cấp tam bát đại cái bên trong. Rốt cuộc chứa đầy 3.000 viên đạn, bằng vào ta thương pháp, đủ để giết chết 3.000 cái quỷ tử. Không, gặp phải kết bè kết đội quỷ tử, lấy cái thanh này tam bát đại cái uy lực, có lẽ trong súng mặt 3.000 phát đạn, có thể giết chết hơn 3.000 cái quỷ tử. Suy nghĩ một hồi, Trần Vũ quyết định chuẩn bị một cái xưởng chế thuốc, chuyên môn sinh sinh sulfonamide, penicillin, cephalosporin loại, cả thế giới đều tại đại chiến. Antibiotic medicine lợi nhuận vượt qua. Dĩ nhiên, có cơ hội, hắn còn muốn chuẩn bị một người lính nhà máy. Cục tọa, chúng ta đi tấn công huyện thành, như thế nào đây? Lý Đại Trụ cười hỏi. 4 người giết 30 mấy quỷ tử, hơn 100 cái ngụy quân, hơn nữa không phát hiện chút tổn hao nào. Hắn có lòng tin đánh hạ chỉ có hơn 300 cái quỷ tử huyện thành. Được, chúng ta đi đánh huyện thành. Trần Vũ gật đầu một cái. Cho dù có mấy chục ngàn quỷ tử, một cái vạn chư bôn đằng trưởng đi xuống, là có thể đem tiêu diệt hết. Không có sợ hãi hắn, đang muốn chuẩn bị một chỗ bàn, xây một cái xưởng chế thuốc cùng công binh xưởng. Xe hơi chạy tốc độ chậm giống như một cái ốc sên, thẳng đến lúc hoàng hôn, huyện thành mới ra bây giờ bọn hắn trong tầm mắt. Bắn tự do, Trần Vũ sau khi nói xong, cầm lên tam bát đại cái, một súng bắn chết cửa thành một cái quỷ tử. Đoàng đoàng đoàng, tiếng súng vang lên đứng lên, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bát giát, từng cái quỷ tử giống giận liên tục. Một lát sau, một đám quỷ tử đuổi ngụy quân vọt ra. Trần Vũ nhanh chóng bóp cò, bắn chết từng cái quỷ tử cùng ngụy quân. Không tới 10 phút, tiếng súng liền ngừng. Cục toạc, chúng ta có muốn hay không vào thành? Lý Đại Cường hỏi, ta đi trước, các ngươi cẩn thận một chút. Trần Vũ nói xong sau đó, sải bước đi về phía cửa thành. Từng cái quỷ tử cùng Hoàng Hiệp quân đang chuẩn bị đánh lén bọn họ, còn chưa tới cùng nhắm, liền bị từng viên đạn làm bể đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.